Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương 842, Lâm Phi Phàm biết tất cả mọi chuyện. Lâm Phi Phàm ôm Khả Phàm bóng, một mực không nhúc nhích địa phương. Hắn nhất định phải cẩn thận suy nghĩ một thoáng chuyện này. Hắn nhất định phải muốn biết rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Cả kiện sự tình tràn đầy không xác định. Lâm Phi Phàm đối linh tộc hiểu rõ giới hạn tại đến từ Phi Phi cùng Kasa giới thiệu. Nhưng mà Phi Phi đúng là Kasa chế tạo ra. Cái này nhường Phi Phi một ít lời thiếu khuyết tính chân thực. Khả Phàm nói, tinh cầu của bọn hắn tài nguyên thiếu thốn. Dĩ nhiên, làm một cái bị chiều sâu khai thác tinh cầu, tài nguyên thiếu thốn là nhất định. Thế nhưng với tư cách chủ nhân, làm danh nghĩa bên trên thượng đẳng nhân, chỉ có thể ở tại cao lớn lâu giá đỡ bên trong, ngủ ở thép tấm bên trên, mà làm nô lệ, làm người hạ đẳng, vẻn vẹn chỉ là một cái bí mật tập kết điểm đều có xa hoa bố trí. Cái này có vấn đề. Lâm Phi Phàm biết, chính mình là tới bị làm vũ khí sử dụng. Hắn sở dĩ sẽ đến này, vẻn vẹn chỉ là bởi vì có thể có lợi, hơn nữa còn có thể báo thù. Dù sao năm đó tận thế chân chính đem hắn dọa sợ. Thế nhưng là, tận thế xâm lấn những người kia đều đã chết. Linh tộc 30 vạn thượng đẳng nhân, người có thể nói bọn họ đều là tội phạm. Lâm Phi Phàm đối Khả Phàm không hiểu nhiều, nhưng là từ sơ bộ tiếp xúc đến xem, Lâm Phi Phàm không tin. Hắn không tin Khả Phàm là tội phạm, cũng không tin vừa mới cái kia nói với Khả Phàm gặp lại nữ hài là tội phạm. Nghĩ đến nơi này, Lâm Phi Phàm cười, ta có khả năng bị làm vũ khí sử dụng, nhưng nếu có người dám lấy ta làm ngớ ngẩn, ta đây liền phải thật tốt chơi với bọn hắn chơi. Ngay vào lúc này, một người nam tử theo góc tường xuất hiện, đồng thời hướng phía Lâm Phi Phàm đi tới. Lâm Phi Phàm nhận ra hắn đúng là đi theo Kasa bên người một người. Liền diễn kỹ thượng tuyến. Hắn sắc mặt lo lắng, ra hiệu hắn đừng tới đây. Thế nhưng nam tử kia cười ha ha một tiếng, nói, Lâm huynh đệ, chớ khẩn trương. Này một ít lũ ngu xuẩn một khi ngủ, trong thời gian ngắn là không hồi tỉnh tới. Dù cho ngươi dạng này. Nói xong, nam tử đem Khả Phàm linh khí bóng ôm để ở một bên. Sau đó một cước đạp đến góc tường đi. Lâm Phi Phàm thấy cái kia chặt chẽ linh khí vỏ ngoài dấu chân lăn qua lăn lại, trên mặt lộ ra nụ cười. Hô, khẩn trương chết ta rồi. Ngươi cuối cùng là tới. Nếu là chờ một lát nữa ngươi không đến, bằng vào ta này bạo tính tình, khả năng thật nhịn không được nổ nơi này. Nam tử kia cũng nở nụ cười. Chúng ta người thấy ngươi nửa đường bị một cái thượng đẳng nhân mang đi. Ta liền tranh thủ thời gian tìm tới. Ngài không có sao chứ? Ta khẳng định không có việc gì. Bọn hắn mong muốn làm tổn thương ta chỉ sợ còn có chút khó. Lâm Phi Phàm cười nói. Đúng vậy đúng vậy. Này một ít đồ ngu nói với ngài cái gì rồi? Nam tử kia lại hỏi. Nàng nào có cái gì dễ nói? Mang theo ta đi tới đi lui. Còn muốn vẽ tranh. Cái kia hội họa trình độ, cũng chính là cái 3 tuổi tiểu hài tử cấp bậc. Thật khó tưởng tượng, các ngươi lại bị dạng này người áp bách. Lâm Phi Phàm nói, không có cách nào, bởi vì chúng ta không có sức mạnh a. Nam tử kia nói, chờ chuyện này kết thúc, giáo ta cho các ngươi tu luyện biện pháp, ta hội để cho các ngươi cũng cường đại lên. Lâm Phi Phàm nói, nghe Lâm Phi Phàm kiểu nói này, cái kia người vui mừng quá đỗi. Đa tạ đa tạ, hiện tại chúng ta mau mau rời đi nơi này đi. Tiếp tục kế hoạch của chúng ta. Không, này không được. Lâm Phi Phàm nói. Vì cái gì? Người kia hỏi. Bởi vì, chấm ngoặc kép, ông. Lâm Phi Phàm bỗng nhiên phát động nhiếp hồn thuật. Bởi vì ta còn không có theo ngươi nơi đó nghe được lời nói thật. Lâm Phi Phàm nói. Đối một cái không có chút nào linh khí người sử dụng nhiếp hồn thuật, đây là phi thường xa xỉ hành vi. Bất quá này cũng hẳn là nhanh nhất đơn giản nhất thu hoạch được tri thức cách. Làm Lâm Phi Phàm theo người kia trong trí nhớ thu hoạch toàn bộ tin tức về sau, hắn đơn giản không thể tin được, lại còn có loại sự tình này. Ngay từ đầu, Linh tộc một bộ phận người đem tự thân biến thành linh khí thân thể. Liền như là địa cầu phi thăng một dạng. Những người này có được quyền lực. Bọn hắn khống chế tất cả linh khí. Nô dịch hết thảy người bình thường. Chính như Kasa nói. Năm đó, thượng đẳng nhân thật là động một tí đối người hạ đẳng đủ loại giết chóc. Người hạ đẳng trải qua khó có thể tưởng tượng đau nhức thời gian khổ cực. Thế nhưng, theo thời gian không ngừng chuyển rời, người hạ đẳng hợp thành phản kháng liên minh, dùng Kasa làm thủ lĩnh, chịu nhục, thông qua đủ loại vận hành, bọn hắn bí mật tiếp quản hết thảy, mà thượng đẳng nhân đang không ngừng được phục thị quá trình bên trong dần dần đã mất đi quyền nói. Chuyện, bọn hắn bản có thể chờ đợi lấy bọn hắn nô lệ vì bọn họ quyết định hết thảy. Mà cho tới bây giờ, người hạ đẳng nhóm kỳ thật đã là linh tộc chủ nhân chân chính. Mà này chút cái gọi là thượng đẳng nhân, bọn hắn mặc dù trên danh nghĩa còn gọi làm chủ nhân. Nhưng kỳ thật, bọn hắn vẻn vẹn chỉ là này chút các nô lệ công cụ mà thôi. Đúng, tại người hạ đẳng bên trong, nô lệ cái này danh hiệu. Bình thường mang ý nghĩa quyền lực, bởi vì một cái nô lệ, có thể chỉ huy hắn, chủ nhân, tới vì hắn chiến đấu. Mà càng làm cho Lâm Phi Phàm khó có thể tin chính là, kỳ thật đối ngoại tinh xâm lấn, đối với linh khí cướp đoạt, cũng không là những cái kia thượng đẳng nhân ý nghĩ, mà là đến từ này chút nô lệ. Bọn hắn khiến cái này, chủ nhân, đi đem khác biệt tinh cầu cải tạo. Tốt thích hợp bọn hắn những người hạ đẳng này thực dân. Mà năm đó đối với địa cầu xâm lấn, lại chính là Kasa một tay bày kế. Kasa lợi dụng cổ tay của hắn cùng đối với hắn, chủ nhân, năng lực khống chế. Nhưng tính mạng của hắn biến đến vô cùng dài dằng dặc. Tại mấy trăm triệu năm trước, hắn bày ra đối với địa cầu cải tạo, cố gắng đem địa cầu biến thành bọn hắn hoàn mỹ thuộc địa. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, lần này hành động vậy mà thất bại. Những cái kia nguyên bản hẳn là công cụ thượng đẳng nhân vậy mà có được chính mình độc lập ý thức. Còn đánh bại sau đó tiếp viện người. Khi đó Kasa thập phần lo lắng như thế tổn thất sẽ khiến thượng đẳng nhân bắn ngược. Làm địa vị của hắn khó giữ được. Cho nên không có tiếp tục tuyên bố thêm vào đối với địa cầu cải tạo mệnh lệnh. Mà là mệnh lệnh có người hạ đẳng cổ động thượng đẳng nhân làm cho cả linh tộc tiến vào ngủ say. Cũng chính là đang ngủ say trước đó. Hắn gặp Bình Bình, ngủ say tỉnh lại, đã là vài ức năm sau. Sau khi tỉnh lại Kasa phát hiện, địa cầu vậy mà đã biến thành một cái sinh cơ bừng bừng thế giới. Mà lại linh khí vậy mà đều tập trung vào huyền giới loại địa phương này. Đây quả thực là cơ hội trời cho. Khi đó Kasa không có đem trước Bình Bình tiên đoán để ở trong lòng. Quả quyết cổ động một bộ phận thượng đẳng nhân cưỡi phi thuyền thẳng đến địa cầu mà đi. Kết quả toàn bộ vũ trụ đều biết, Lâm Phi Phàm triệu hồi ra Á Qua Ân trong nháy mắt phá hủy linh tộc phi thuyền. Lần này tổn thất trọng đại tại linh tộc thượng đẳng nhân bên trong tạo thành to lớn ảnh hưởng. Một chút thượng đẳng nhân tinh thần xuất hiện dao động, thậm chí một chút thượng đẳng nhân bắt đầu nghi vấn bọn hắn làm nô lệ ý nghĩa. Trước lúc này, chưa bao giờ phát sinh qua. Này chút thượng đẳng nhân tựa hồ tại một chút biến thông minh. Biến cố đột nhiên xuất hiện nhường Kasa lập tức liền nghĩ tới Bình Bình tiên đoán. Hắn nghĩ tới Bình Bình nói qua, Lâm Phi Phàm sẽ trở thành linh tộc chúa cứu thế. Thế là hắn quyết định đi một nước cờ hiểm. Hắn muốn dẫn Lâm Phi Phàm đến, tiêu diệt những cái kia đã biến thông minh thượng đẳng nhân. Cả đám người khẩu kỳ thật đã vượt qua trăm vạn, mà những cái kia biến thông minh, hoặc là có biến thông minh dấu hiệu thượng đẳng nhân ước chừng 30 vạn. Mà lúc này Lâm Phi Phàm đã nắm giữ một cái tà thần khôi lỗi. Hắn tin tưởng, chuyện này theo bắt đầu đến kết thúc, thậm chí sẽ không vượt qua thời gian một tháng. Mà bây giờ, Lâm Phi Phàm biết tất cả mọi chuyện. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.